Chương 342, không gian phá nát, bản quyền hết. Lại là một hồi kinh thiên chi chiến, nhìn không trung thỉnh thoảng truyền tới từng đợt kịch liệt nổ vang cùng ầm vang. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bọn họ còn giữ lại chỉ là cảm thán cùng sâu đậm sợ hãi, quá cường đại đến bọn họ đều chỉ có thể mức ngưỡng vọng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tốc độ cực nhanh, căn bản nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ, lực lượng mạnh mẽ, không gian đều ở đây bị run rẩy, uy lực rộng, cho dù là khoảng cách hơn 10 dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được nguy hiểm trong. Đó cùng run rẩy, khủng bố như vậy lúc này yêu nguyện cùng dị gở giống như là hai chiếc vật lộn cơ khí. Không ngừng một lần lại một lần va chạm gì gỡ cầm trong tay trường đao, huy vũ chém am sa thờ, đao quang kiếm ảnh bên trong ẩn chứa tuyệt mệnh sắc cơ, yêu nguyệt lấy chảo vì đao, loạn bên trong có thứ tự, từng chiêu chí mạng linh áp không cố kỵ chút nào thả ra ngoài, mỗi một lần va chạm đều sẽ ma sát ra nhức mắt hoa lửa, bầu trời bởi vì hai người chiến đấu đã ở không ngừng biến sắc, phong khởi. Vân Dũng, đông nghịt như muốn sập xuống một dạng, ngày tận thế cũng không gì hơn cái này bất tử chi thân, thực lực cường đại, hơn nữa dùng mãi không cạn nguồn năng lượng, hai người này chỉ có thể dùng được quái vật để hình dung, không biết chút nào mệt mỏi dã rời, trở thành vĩnh viễn động cơ giống nhau, ngoại trừ chiến đấu ở ngoài đang ở không có bất kỳ ý tưởng luôn luôn lý trí tỉnh táo yêu nguyện, ở trong chiến đấu cũng không khỏi từng bước lâm vào cuồng bạo trong, điên cuồng ý chí lại ăn mòn. Hán đại não. Muốn đem yêu nguyệt biến thành một đầu chỉ biết giết chóc đấu với chiến cơ khí, liền cùng gì gỡ giống nhau không phải, không được không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như biến thành một cái cô máy giết chóc lời nói, như vậy sở hữu ở thực lực cường đại thì có ích lợi gì trong lòng giống giận như đá phá vân xuyên, đem cuồng bạo ý chí cho đánh thành phấn vụn, yêu nguyệt đầu não lần nữa khôi phục thanh minh cùng lý trí, ở đấm ra một quyền sau đó, không có tiếp tục chiến đấu, mà là cùng. Dị gở kéo dài khoảng cách chiến đấu thời gian càng dài, đối với yêu nguyệt lại càng bất lợi, tuy là lúc này đây chính mình thanh tỉnh lại, nhưng là làn sóng tiếp theo cuồng bạo chỉ biết càng thêm cường liệt, thậm chí khả năng tại chính mình không biết chuyện chút nào tỉnh tình huống bên dưới vĩnh viễn mất lý trí cho nên, hắn không có thời gian, yêu nguyệt muốn kế tiếp nhất chiêu triệt để kết thúc chiến đấu ha ha, hay dùng một chiêu này để làm cái chấm dứt đi nín thở ngưng thần, theo tinh thần. Ban chúng. Yêu Nguyệt bắt đầu va chạm vào cái này thế giới càng sâu một tầng thứ chân đế, hắn trong đôi mắt thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa, cảnh vật biến mất, chỉ còn lại có vô số không gian liệt phùng, trải rộng không gian mỗi một cái góc tựa hồ là cảm thấy uy hiếp, dị gở khí thế cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, quanh thân lệ quỷ lẫn nhau cắn xé, sau đó ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái cao vài chục trượng vĩ đại quỷ thần lộ vẻ hiện tại dị gở phía sau, không ngừng phát sinh từng. Tiếng gào thét cùng rít gào giống dị gở phía sau to lớn kia lệ quỷ gào thét vọt tới, mang theo bài sơn đảo hải uy thế, bất luận kẻ nào lần nữa trước mặt đều sẽ tự ti mặc cảm. Đó là một loại nhỏ bé ngũ thể đầu địa, một loại không thể ngăn cản hèn mọn cảm giác yêu nguyệt đồ sộ bất động, nhìn nhào tới hung manh ác quỷ, giơ lên tay trái, sau đó đần độn lấy xuống thoái bình thản một chữ ở trong miệng thốt ra, lại có không đồng dạng như vậy mùi vị, phảng phất thiên địa tiếng, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Và dứt khoát răng rắc không gian, bể nát không có ai xem biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết làm bọn họ trở lại giải quyết nhi thời điểm. Ở yêu nguyệt trước người không gian bể ra một cái lỗ đen, nguyên bản xông tới ác quỷ trực tiếp không có lực phản kháng chút nào đã bị lỗ đen nuốt vào không chỉ như vậy, không có ý thức tự chủ gì gở cũng là bước dập khuôn theo đang ở yêu nguyệt vì mình thành công đánh vỡ không gian mà thở phào thời điểm. Kinh khủng sự tình xảy ra, bởi vì hắn phát hiện chính mình. Căn bản là không có cách khống chế cái này, lỗ đen tính sai đây là yêu nguyệt người cuối cùng ý thức, bởi vì phía trước trong nháy mắt, hắn cũng bị không có gì không phải nuốt lỗ đen cho hút vào, tại không gian lực lượng trước mặt, cho dù là lĩnh ngộ một tia sơ lược hắn cũng quá mức miểu nhỏ, căn bản là không có cách phản kháng, liền lâm vào bóng tối vô tận trong làm yêu nguyệt cái này phá vỡ không gian người khởi sướng tiêu thất, lỗ đen chỉ có từ từ nhỏ dần, cuối cùng tại không gian mình chữa. Chỉ một chút triệt để tìm không thấy đương nhiên, cùng nhau không thấy còn có yêu nguyệt u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bọn họ trợn tròn mắt cái này cờ mờ nờ đến cùng chuyện gì xảy ra tử thần quyển kết thúc, cùng trước mấy cuốn kết thúc phong cách bất đồng, không phải cái loại này đem hết thảy đều xử lý được rồi sau đó sẽ thong dong rời đi, mà là rất đột ngột rồi rời đi, loại cảm giác này cũng không tệ, ha ha, không chọn vẹn Mỹ đi qua sẽ không nói chuyện, quyển kế tiếp là yêu vĩ quyển đối với yêu vĩ bộ này ạ nhỉm. Thiên thiếu là thật rất thích, từ đó thấy được khôi hài, nhiệt huyết, tình hữu nghị cùng cảm động, vẫn đối với ạ nỉm không thích ta đây, cũng là từ xem qua yêu vĩ sau đó chân chính bắt đầu thích xem ạ nỉm. Nói thật, yêu vĩ trong hết mấy chỗ lệ điểm nhìn thiên thiếu đều lệ nhan ở, đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là khôi hài. Nói chung đây là một bộ rất đặc sắc ạ nỉm, khả năng mới đầu 2-3 tập tương đối buồn chán đi, trước đây thiên thiếu ta cũng là nhìn 2 lần chưa từng vượt qua 3 vị trí đầu. Tập mấu chốt, điểm quyết định, xem không đi xuống, sau lại vì viết ép buộc cùng với chính mình lại đi xem một lần, nhìn sang về sau liền cảm giác càng xem càng mê ly, thật tình đề cử mọi người nhìn xuống ân, vì viết xong yêu vĩ quyển, thiên thiếu trong khoảng thời gian này vừa nặng đầu nhìn một lần, có thể nói là lần đầu tiên như thế dụng tâm, hy vọng viết ra mọi người sẽ thích ho ho ho.